Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268. Hoàng đế thoái vị, hủy diệt, Đại Chu Vạn Thắng, Đại Chu Vạn Thắng, Đại Chu kinh thành trên đường phố chủ yếu hoàn toàn người đông nghìn nghịt. Vạn chúng hô to, mỗi người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn, kiêu ngạo, kích động. Những dân chúng này cảm xúc là thật, đối với một đế quốc uy tín lâu năm cường đại tới nói. Dân chúng cảm giác tự hào là một loại xa xỉ phẩm, nhưng cũng là một loại nhu yếu phẩm. Theo Thiên Diễn Trung Hưng, Đại Chu ức vạn con dân cảm giác tự hào đã thăng lên đến cực hạn. Nhưng mà Vạn Duẫn Hoàng đế đăng cơ những năm gần đây, nhất là theo vô chủ chi địa chiến bại, đế quốc gặp liên tiếp đả kích, cảm giác tự hào đã ngã xuống cực hạn. Bọn hắn quá cần một trận thắng lợi. Lần này Chu Ly cùng Ngao Ngọc thắng lợi liền như là mưa đúng lúc đồng dạng, kích phát vạn dân vinh dự cảm giác. Nhìn thấy chưa, ta Đại Chu có được thiên hạ tốt nhất dân chúng. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, lòng của bọn hắn hay là cùng chúng ta cùng một chỗ. Đúng rồi Ngao Ngọc, vị kia Lý Hoa Mai nguyên soái đâu? Vân Trung Hạc nói, nàng đã trở về. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, thật sự là đáng tiếc a, đây là một vị kỳ nữ, trẫm lại không thể gặp nhau. Sau đó ba người một đường nói chuyện phiếm, dòng dã đi hơn một giờ, rốt cục tiến nhập hoàng cung. Chu Ly tự mình đỡ lấy hoàng đế hạ ngự miễn, đi thôi. Ba người chúng ta người cùng đi gặp Thái Thượng Hoàng. Hoàng đế nói, chúng thần đi trước Quang Minh Điện. Tuân chỉ, văn võ bá quan chỉnh chỉnh tề tề, đi trước Đại Điện. Hoàng đế mang theo Chu Ly cùng Vân Trung Hạc, cùng đi Càn An Cung. Hôm nay Càn An Cung vui mừng hớn hở, mà lại cửa cung mở ra. Nhìn thấy Chu Ly cùng Vân Trung Hạc về sau, Hầu Trần Lão Công Công lập tức cong xuống nói, nô tỳ bái kiến hoàng đế bệ hạ, bái kiến ân thân vương, bái kiến Nộ Lãng Hầu. Nhanh, nhanh, mau vào đi thôi, Thái Thượng Hoàng đã đợi đến độ tâm tiêu, hôm qua hơn nửa đêm liền không ngủ được. Tiến vào Càn An Cung về sau, cách thật xa liền nghe đến Thái Thượng Hoàng cởi mở tiếng cười, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Tôn nhi bái kiến hoàng tổ phụ, thần tham kiến Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng cười đến không ngậm miệng được, phân biệt lôi kéo Chu Ly cùng Vân Trung Hạc tay, không ngừng nói, tốt, tốt, tốt. Sau đó Thái Thượng Hoàng phảng phất cũng tìm không thấy lời gì biểu thị nội tâm vui sướng. Tự diễu nói, con người của ta thật là có chút giống như heo a, thoáng một nuôi liền mập. Các người nhìn xem, không đến một tháng này, ta liền nặng mười mấy cân. Hoàng đế tại bên cạnh cười nói, trước đó Thái Thượng Hoàng bởi vì lo lắng hai người các ngươi, cho các ngươi tuyệt thực cầu phúc, đã gầy đến da bọc xương. Biết các ngươi chiến thắng tin tức về sau, lúc này mới khôi phục ăn cơm, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn rất nhiều. Thái Thượng Hoàng nói, cũng là hoàng đế hiếu thuận, mỗi ngày đều đến bồi lấy ta ăn cơm, để cho ta cũng nhiều ăn một chút. Hầu Trần đại thái giám nói, Thái Thượng Hoàng, bệ hạ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hẳn là khởi hành. Đúng, đúng, đúng, Thái Thượng Hoàng nói, văn võ bá quan còn trên Quang Minh Điện chờ lấy chúng ta. Đi, đi, đi, sau đó hoàng đế cùng Chu Ly đều xoay người. Thái Thượng Hoàng, nhi thần cõng ngài đi Quang Minh Điện đi. Hoàng tổ phụ, tôn nhi cõng ngài đi Quang Minh Điện đi. Nhìn xem hai người đồng thời xoay người, Thái Thượng Hoàng nói, hay là hoàng đế tới đi. Ha ha, hoàng đế tiến lên, đem Thái Thượng Hoàng đeo lên, hướng phía đại điện đi đến. Từ hôm nay vào thành bắt đầu, Vân Trung Hạc liền cùng Chu Ly cùng nhau ra vào, cùng một chỗ cưỡi ngự miện, cùng đi bái kiến Thái Thượng Hoàng. Lúc này làm thần tử hắn, lại cùng nhau từ sau điện tiến vào Quang Minh Điện. Đây thật ra là rất đi quá giới hạn. Chu Ly lập tức liền là Thái tử Điện Hạ. Người ngao ngọc làm như vậy chẳng phải là giành công tự ngạo sao? Quá mức ương ngạnh làm càn, nhưng lại không có người vạch đến. Nhất là Thái Thượng Hoàng một đảng, càng không một người cảm thấy như vậy. Bởi vì ai đều biết, hiện tại chính là đao quang kiếm ảnh, đã là Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế quyết chiến thời khắc mấu chốt nhất. Ngao ngọc chi kế vô song nhất định phải thời thời khắc khắc ở tại bên cạnh. Những quy củ kia cũng chỉ có thể không câu nệ tiểu tiết. Tiến vào đại điện đằng sau, Thái Thượng Hoàng ngồi trên hoàng kim bảo tọa, Hoàng đế ngồi bên phải dưới tay, Chu Ly cùng Vân Trung Hạc đều đi vào trên triều đình. Tìm vị trí của mình đứng đấy, Hoàng đế vẫn như cũ cùng Thái Thượng Hoàng vừa nói vừa cười. Nhưng là cả triều văn võ nhưng không có một cái cười. Trước đó ở ngoài thành nhiệt liệt, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có tràn ngập kiềm chế khẩn trương. Bởi vì ai đều biết, tiếp xuống cục diện sẽ là thiên băng địa liệt, sẽ hoàn toàn thay đổi Đại Chu đế quốc lịch sử, thậm chí cải biến thiên hạ lịch sử. Thái Thượng Hoàng có chỉ, có bản tấu tới, thần vạn, nội các thủ tướng Ngô Trực bước ra khỏi hàng nói, ân nhân vương nhân nghĩa quả quyết. Trung hiếu vô song, đầu tiên là cứu vớt Lãng Châu vạn dân, thiên hạ vạn dân đều cùng tán thưởng, lần này lại lấy ít thắng nhiều, lắng lại Trấn Hải Vương chi loạn, tiêu diệt 100,000 hải tặc, cứu vớt thiên hạ vạn dân, cứu vớt Đại Chu buôn bán trên biển, công cao cái thế, thần tấu xin mời Thái Thượng Hoàng, tấu xin mời Hoàng đế bệ hạ. Lập ân thân vương Chu Ly là thái tử. Ngô Trực lời vừa mới nói xong, Xu Mật Viện phó sứ Chu Liên công tước cũng bước ra khỏi hàng nói, thần tán thành. Lão lương thân vương run run rẩy rẩy đứng lên nói, thần tán thành. Lại bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, hình bộ thượng thư các loại hơn 200 tên quan viên khom người cong xuống nói, thần tán thành. Xin mời Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế bệ hạ. Lập ân thân vương là Đại Chu đế quốc thái tử. Đây là đại triều hội, có 700 đến 800 quan viên tham gia, hơn 200 tên quan viên đề cử Chu Ly là thái tử đằng sau. Tiếp xuống lại liên tục không ngừng có người đứng ra khom người cong xuống nói, thần tán thành. Người đứng ra càng ngày càng nhiều, cuối cùng vượt qua một nửa quan viên toàn bộ đứng ra. Hoàng đế mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng trong lòng đã khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Trước đó trong triều thế nhưng là có 2/3 quan viên duy trì hắn vị hoàng đế này. Trải qua sau trận chiến này, lại có một nhóm người cải biến lập trường, ngược lại hiệu trung Thái Thượng Hoàng cùng Chu Ly. Thái Thượng Hoàng không có lên tiếng, phảng phất tại chờ, cũng giống như là tại cho văn võ bá quan cơ hội. Đều lúc này, các ngươi muốn xếp hàng mà nói, phải bắt gấp, bỏ qua cơ hội lần này, liền không có lần sau. Quả nhiên, lại lục tục ngo ngoe có mấy chục tên quan viên đứng ra, quỳ xuống tấu xin mời lập Chu Ly là thái tử. Hiện tại không sai biệt lắm, không cần chờ. Nên tỏ thái độ đều đã tỏ thái độ. Thái Thượng Hoàng cười nói, Hoàng đế, ngươi thấy thế nào đâu? Hoàng đế nói, nhi thần xin mời Phụ Hoàng càn cương độc đoán. Thái Thượng Hoàng nói, chuyện lúc trước, ta còn có thể càn cương độc đoán, tỉ như bình định Trấn Hải Vương. Nhưng bây giờ đây là lập thái tử a, đương nhiên cần ngươi vị hoàng đế này mở miệng. Hoàng đế nói, Chu Ly hiếu thuận, nhân nghĩa, quả quyết, nhi thần trước đó liền phi thường coi trọng hắn. Vô chủ chi địa sau khi chiến bại, chính là muốn lại tôi luyện một chút hắn. Bây giờ tôi luyện cũng đủ rồi. Hắn cũng có thể gánh vác lên trách nhiệm, xác thực có thể lập làm thái tử. Thái Thượng Hoàng nói, vậy ý chỉ gầy ngươi đến xuống đi. Hoàng đế nói, Phụ Hoàng. Lập thái tử là đại sự quốc gia, cần tế tông miếu, hành đại lễ. Thái Thượng Hoàng nói, loại chuyện này, một là muốn trang nghiêm, mà là muốn giản lược. Trước tiên đem ý chỉ hạ, đằng sau tại đi tế thiên, tế liệt tổ liệt tông. Hoàng đế nói, nhi thần tuân chỉ. Sau đó, hoàng đế cất cao giọng nói, nghĩ chỉ, sắc phong ân thân vương Chu Ly là ta Đại Chu Thái tử. Một lát sau, đại hoạn quan hầu chính bưng tới long bào mới, vương miện mới, vì Chu Ly thay đổi, thái tử bào phục cũng là rồng, nhưng cũng có thể xưng là mãng. Phía trên thêu lên chính là kim long bộ dáng, chẳng qua là bốn cái chảo, nhưng cũng đã là màu vàng óng, cùng quần thần phân chia ra đến, từ trên trang phục đã cùng hoàng đế tương tự. Hoàng đế là quân, thái tử là thiếu quân, đổi xong hoàn toàn mới kim bào, kim quan đằng sau, văn võ bá quan chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, cao giọng nói, tham kiến thái tử điện hạ, thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Thái Thượng Hoàng nói, người tới, thêm một cái ghế, đặt ở chấm bên phải. Đại hoạn quan hầu Trần chuyển đến một cái ghế, đặt ở Thái Thượng Hoàng phải dưới tay. So hoàng đế thoáng hướng xuống một chút, thái tử Chu Ly quỳ xuống nói, hoàng tổ phụ, tôn nhi sao dám, hay là đứng đấy tốt. Thái Thượng Hoàng nói, nếu là bình thường thời điểm cũng cho phép ngươi, nhưng là hôm nay không được, ngươi hay là đi lên ngồi đi. Thái tử Chu Ly không dám chống lại thánh mệnh, lại tiến hành một lần ba khấu chín bái, sau đó lúc này mới đi vào Thái Thượng Hoàng bên phải ngồi xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, lập tức có chút khó mà hô hấp. Đại Chu lập quốc đến nay, từng có ví dụ như vậy sao? Phía trên ngồi ba cái quân. Trước đó từng có hai lần Thái hậu nhiếp chính, bởi vì hoàng đế còn nhỏ, cho nên Thái hậu ôm hoàng đế ngồi ở trên hoàng kim bảo tòa. Nhưng là lập tức ngồi ba người, thật sự là trước đó chưa từng có. Lập thái tử vốn phải là ý vui mừng, nhưng trên triều đình bầu không khí không có bất kỳ cái gì ăn mừng. Ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng kiềm chế, bởi vì tất cả mọi người biết, lập thái tử vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên, sau đó bước hoàng đế thoái vị, mới thật sự là thiên biến. Tất cả mọi người mọc mắt, trong kinh thành có mười mấy vạn đại quân, như lâm đại địch đồng dạng, chấn giữ mỗi một chỗ cửa thành. Trong thời gian một tháng này, kinh thành mỗi một ngày đều tại cấm đi lại ban đêm, mà lại trong hoàng cung thủ vệ lập tức nhiều gấp hai, từ 10.000 biến đến 30.000. Lại nhìn Thái Thượng Hoàng một bên, Ưng Dương tướng quân, Đạm Đài Kính tướng quân, Lý Tiết Tâm tướng quân toàn bộ đều toàn thân áo giáp, xuất lĩnh lấy gần 20.000 đại quân ngay tại bên ngoài hoàng cung cách đó không xa. Không chỉ có như vậy, Ngao Tâm đại soái toàn thân áo giáp, tay cầm ngân thương, cũng tại bên ngoài hoàng cung đứng sừng sững, hoàn toàn là nội chiến hết sức căng thẳng tư thế. Hôm nay Thái Thượng Hoàng bức bách hoàng đế thoái vị sẽ phát sinh cái gì? Hoàng đế nắm giữ lấy mười mấy vạn đại quân, sẽ cam tâm tình nguyện thoái vị sao? Nếu như không muốn thối lui vị, vậy liệu rằng lập tức bộc phát nội chiến, kinh thành có thể hay không máu chảy thành sông? Thiên biến, bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Trong ngoài hoàng cung, bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm, phảng phất một chút xíu ngọn lửa liền sẽ dẫn phát ngập trời đại hòa. Thái Thượng Hoàng nói, tốt, bây giờ thái tử cũng dựng lên, liền có thể nói một chút một chuyện khác. Tới, tới, tất cả mọi người lỗ tai dựng thẳng lên, toàn thân làn da đều căng thẳng lên, da đầu cũng bắt đầu căng lên. Ước chừng là 4 tháng trước, cũng chính là tại trên triều đình này, cũng là ngay trước mặt văn võ bá quan, Thái Thượng Hoàng nói, ta cùng hoàng đế có một chút khác nhau. Chư vị thần công hẳn là còn có ấn tượng đi. Thần có ấn tượng, ký ức vẫn còn mới mẻ. Nội các thủ tướng Ngô Trực nói, Thái Thượng Hoàng một đảng nhao nhao bước ra khỏi hàng nói. Thần ký ức vẫn còn mới mẻ. Đúng vậy a, ký ức vẫn còn mới mẻ. Phảng phất ngay tại hôm qua, Thái Thượng Hoàng nói, lúc ấy ta cảm thấy hẳn là đi bình định Trấn Hải Vương. Không nên thỏa hiệp, mà Hoàng đế lại cho là nên hòa đàm. Không nên đi bình định. Lời kế tiếp, trẫm liền không nói, miễn cho đã mất đi Đại Chu triều đình thể diện. Trước đó cấp tốc thời điểm, Thái Thượng Hoàng nói ra trận chiến này như bại, ta liền tự tận ở thiên hạ. Nếu là chiến thắng, người vị hoàng đế này cũng đừng có làm. Nhưng lúc này Đại Hoạch toàn thắng, liền không nên nói ra kịch liệt như vậy lời nói. Thái Thượng Hoàng nói, Hoàng đế a, ta trước đó phê bình qua ngươi, nói ngươi nội tàn ngoại nhẫn, nói ngươi không thể chứa người, vân vân vân vân. Lời này vừa ra, Hoàng đế lập tức từ trên vị trí đứng lên, đi xuống bậc thang, quỳ xuống. Những lời này đều không nói. Thái Thượng Hoàng nói, hôm nay ngươi làm được rất tốt, ngươi mang theo văn võ bá quan đi nghênh đón lập xuống công huân các tướng sĩ. Ngươi tổ chức kinh thành vạn dân, khích lệ ta Đại Chu sĩ khí. Cái này rất tốt. Hoàng đế dập đầu. Thái Thượng Hoàng nói, thể diện rất trọng yếu. Chúng ta dù sao cũng là truyền thừa mấy trăm năm vương triều, lại hướng phía trước hơn 1000 năm. Chúng ta cũng là Đại Viêm Hoàng triều vương tộc, cho nên phụ tử ở giữa, đừng khiến cho dọa người như vậy, cũng đừng để hậu thế sách sử viết rất khó coi. Hoàng đế, người tại vị không sai biệt lắm 10 năm đi. Thái Thượng Hoàng đột nhiên hỏi. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, phụ hoàng, nhi thần kế vị 10 năm. 10 năm, Thái Thượng Hoàng nói, thời gian 10 năm cũng không ngắn. Ta Đại Chu lập quốc mấy trăm năm qua, tại vị 10 năm hoàng đế cũng không tính rất nhiều. 10 năm này công tội thị phi đâu? Ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính. Muốn để người đời sau nói mới tính. Nhưng ít ra trận này thắng lợi là thuộc về hoàng đế, người đời sau ghi chép. Vạn Duẫn Hoàng đế cứu vớt Lãng Châu vạn dân, đồng thời lắng lại Trấn Hải Vương chi loạn. Vạn Duẫn Hoàng đế lệ rơi đầy mặt nói, nhi thần hổ thẹn. Thái Thượng Hoàng nói, ta không buộc ngươi, hoàng đế, nhưng là thiên tử là miệng vàng lời ngọc, nói ra được mỗi một chữ đều là bám rễ sinh trồi. Không phải sao? Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hoàng đế. Thời khắc mấu chốt nhất rốt cuộc đã đến. Thiên băng địa liệt thời khắc rốt cuộc đã đến. Thái Thượng Hoàng bức hoàng đế thoái vị. Hoàng đế bệ hạ đến tột cùng có thể đáp ứng hay không đâu. Lúc này kinh thành mười mấy vạn đại quân đều tại hoàng đế trong tay. Đại quân của đế quốc càng là đại bộ phận đều tại hoàng đế nhất hệ trong tay. Khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, thần bản bỗng nhiên một cái ra khỏi hàng. Tất cả mọi người trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, bởi vì nhảy ra này chính là Ti Thiên Giám chính. Thái Thượng Hoàng nói, Ti Thiên Giám a, ngươi nói. Ti Thiên Giám chính nói, khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, thần đêm qua xem thiên tượng, phát hiện thiên lang diệu thanh quang, bắc đầu tinh nam rời, chỉ sợ là thượng thiên đối với ta Đại Chu chi cảnh cáo a. Tất cả mọi người không khỏi đậu đen rau muống. Trước đó Ngao Ngọc chơi một bộ này, hiện tại ngươi Ti Thiên Giám chính cũng muốn chơi một bộ này. Ti Thiên Giám chính nói, xin hỏi Thái Thượng Hoàng, đây là muốn bức bách hoàng đế bệ hạ thoái vị nhường ngôi sao? Bệ hạ không có trọng đại khuyết điểm, lại muốn vô cớ thoái vị, chỉ sợ làm cho thiên đại mầm tai và dẫn phát thiên khiển a. Lời này vừa ra, Ti Thiên Giám đại bộ phận quan viên chỉnh tề quỳ xuống. Hoàng đế bệ hạ trọng đại khuyết điểm, bức bách thoái vị, chỉ sợ dẫn phát thiên khiển. Thái Thượng Hoàng nghĩ lại a. Sau đó nội các thứ tướng, Lâm Cung Tể tướng, hai vị Xu Mật Sứ, ba cái Thượng Thư, mấy trăm văn võ quan viên, toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Thái thượng hoàng nghĩ lại, không nên ép hoàng đế bệ hạ thoái vị a, sợ có thiên khiển a. Đúng lúc là một nửa đối với một nửa, một nửa người đứng đấy không nhúc nhích, một nửa kia người kiên quyết không đồng ý hoàng đế thoái vị. Cùng lúc đó, phía ngoài thủ vệ quân đội nắm chặt binh khí trong tay, bản năng khẩn trương lên, chuẩn bị chiến đấu chém giết. Đối với bộ phận quan viên tới nói, bảo hoàng đế chính là bảo đảm chính bọn hắn quyền thế tính mệnh. Tràng diện lâm vào trong giằng co, phảng phất đã ở vào nội chiến biên giới. Thái thượng hoàng nói, hoàng đế a, chính ngươi nhìn đâu? Tất cả ánh mắt lại một lần nữa ngưng tụ đến hoàng đế trên thân. Vạn Duẫn hoàng đế quỳ xuống dập đầu nói, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý thể diện, nhi thần nguyện ý thoái vị. Lời này vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh, nhất là hoàng đế một đảng quan viên, triệt để sợ ngây người. Đây là ý gì? Hoàng đế bệ hạ vậy mà liền dạng này đầu hàng? Cái này hoàn toàn không phù hợp tính cách của hắn a. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Bệ hạ, ngài vô tội mà thoái vị, chỉ sợ dẫn phát thiên khiển a. Bệ hạ a, ngài không thể chỉ chú ý thanh danh của mình, còn muốn bận tâm thiên hạ, bận tâm Đại Chu triều đình a. Lập tức, Ti Thiên giám chính, còn có trên trăm tên quan viên quỳ đi xuống. Bệ hạ, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a. Như vậy càn khôn điên đảo, tam hoàng cùng tồn tại, cẩn thận thiên khiển a. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trái tim bỗng nhiên lắc một cái. Tam hoàng cùng tồn tại, câu nói này liền kinh dị a, cũng là Đại Chu lập quốc mấy trăm năm đến nay trước đó chưa từng có cục diện. Trước đó nhị hoàng cùng tồn tại cũng đã là long trời lở đất, nếu như hoàng đế nhường ngôi cho Chu Ly thái tử, vậy tam hoàng cùng tồn tại, Đại Chu chẳng phải là phá thành mảnh nhỏ a. Trên trời có ba cái mặt trời, đây chẳng phải là thế giới tận thế. Bệ hạ, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tam hoàng cùng tồn tại, khởi nguồn của họa loạn a. Mấy trăm tên hoàng đế một đảng quan viên tại có người dẫn đầu phía dưới, nhao nhao hô to. Hoàng đế hai mắt rưng rưng, nói, ta đã là hoàng đế, cũng là nhi tử, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Cha muốn con vong, con không thể không vong. Phụ hoàng, chư vị thần công. Hoàng đế hậu lui mấy chục bước, đi tới đại điện chính giữa. Hắn vận khởi chân khí toàn thân nội lực, chuẩn bị lôi đình thời khắc đến. Tại ngàn người chú ý, Vạn Duẫn hoàng đế chậm rãi lấy xuống trên đỉnh đầu vương miện. Đây hết thảy lộ ra như vậy trang nghiêm túc mục, như là phim động tác chậm đồng dạng. Sau đó, Vạn Duẫn hoàng đế lại thoát khỏi trên người long bào. Tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc. Hoàng đế bệ hạ ngài đến thật đó a, ngài thật thoái vị a. Cuối cùng, Vạn Duẫn hoàng đế chậm rãi quỳ xuống, nói, Thái thượng hoàng, nhi thần nguyện ý thoái vị, nhường ngôi tại thái tử, đồng thời xuất gia là tăng. Lời này vừa ra, thiên băng địa liệt. Hoàng đế rốt cục chính thức thoái vị rồi. Nhưng vào đúng lúc này, hoàng đế nội tâm lại tại đếm ngược, tràn ngập dữ tợn tàn nhẫn đếm ngược. Ánh mắt của hắn nhìn qua trên hoàng kim bảo tọa Thái Thượng Hoàng, còn có Thái tử Chu Ly. Cái này một cái là phụ thân của hắn, một cái là con của hắn. Lập tức liền muốn bị nổ tan xương nát thịt. Làm hoàng đế chính là người cô đơn, chính là muốn không cha không con. Phụ hoàng, ngài tuyệt đối không nên trách ta a. 5, 4, 3, 2, 1. Lúc này Ti Thiên giám chính cao giọng nói, càn khôn điên đảo, muốn phát thiên khiển, muốn phát thiên khiển a. Cùng lúc đó, siêu siêu siêu siêu, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng rít, mười mấy khỏa thiêu đốt thiên thạch tại thiên không xẹt qua một đạo đường cong, bỗng nhiên nhập vào quang minh điện nóc nhà. Phanh phanh phanh, từng đợt tiếng vang, 10 cái thiên thạch bỗng nhiên nện xuyên nóc nhà, nhập vào trong điện. Hộ giá, bảo vệ Thái Thượng Hoàng, bảo vệ Thái Thượng Hoàng. Mà lúc này đây, Vạn Duẫn Hoàng đế bỗng nhiên đứng lên, hướng phía hoàng vị tiến lên nói, bảo vệ Phụ Hoàng, bảo vệ Phụ Hoàng. Rầm rầm rầm, một trận mãnh liệt bảo tạc, hoàng kim bảo tọa phía dưới bỗng nhiên nổ tung, một đám lửa dâng lên, vô tận khói đặc, tất cả mọi người sắp nứt cả tim gan, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Cả triều văn võ nhao nhao nằm rạp trên mặt đất. Hộ giá, hộ giá, hộ giá. Phía ngoài võ sĩ nhao nhao xông vào tới, càng nhiều quân đội hướng phía Quang Minh Điện lao đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung mặt đất run rẩy kịch liệt. Trọn vẹn mấy giây sau, Ti Thiên Giám Chính nói, thiên khiển a, thiên khiển phát sinh, đây là thiên khiển, không nên nói đùa, ngươi đem quần thần xem như đồ đần sao? Lần trước Ngao Ngọc thiên khiển, đây chính là đại diệt nhật, mặt trời đều biến mất, thiên địa một vùng tăm tối, mà lại những lưu tinh kia là từ không trung bay tới. Chân chính trên trời rơi xuống thiên thạch, mà ngươi lần này thiên khiển, thiên thạch rõ ràng là từ nơi không xa đập tới, mà lại hoàng vị bảo tạc. Đây, đây rõ ràng chính là nguyệt lượng hỏa a. Nhưng là, vậy thì thế nào? Kinh người như vậy bảo tạc phía dưới, Thái Thượng Hoàng bị tạc chết rồi, Thái tử Chu Ly bị tạc chết rồi. Hoàng đế một người độc đại, càn khôn độc trưởng, nói thiên khiển đó chính là thiên khiển. Sau đó, mấy trăm tên quan viên nhao nhao quỳ xuống cao giọng nói, thiên khiển a, thiên khiển a, hoàng đế bệ hạ, xin mời lập tức thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không thể nghịch chuyển càn khôn a, nếu không càng đáng sợ thiên khiển đang ở trước mắt. Hoàng đế bệ hạ, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Hoàng đế bệ hạ, một lần nữa đeo lên vương miện, mặc vào long bào đi. Mấy trăm tên quan viên đối với hoàng đế nhao nhao dập đầu. Nhưng mà, lúc này hoàng đế lại hóa thân thành thiên đại hiếu tử, hướng phía trên hoàng kim bảo tọa đánh tới. Phụ hoàng, phụ hoàng, thái tử, thái tử. Hoàng đế gào khóc, dùng cả tay chân, rốt cục bò qua, trọn vẹn sau một lúc lâu, sương mù tán đi, tất cả mọi người thấy được, hoàng kim bảo tọa mặt tường kia đều nổ sập, nóc nhà cùng đều sập, Thái Thượng Hoàng cùng Chu Ly Thái Tử tính cả hoàng kim bảo tọa đều bị chôn, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh, triệt để bị chôn. Trên phế tích này còn có một cái đỏ bừng thiên thạch, vẫn như cũ là một bộ thiên khiển giả tượng, chỉ bất quá quá tận lực, hiện tại thiên thạch vẫn như cũ thiêu đến đỏ bừng. Hoàng đế nhào tới, liều mạng dùng hai tay đào vách nát tường siêu. Phụ hoàng a, phụ hoàng a, người tuyệt đối không nên làm ta sợ a. Thượng thiên phù hộ phụ hoàng ta, bình yên vô sự a. Chu Ly, Chu Ly, người tuyệt đối không nên để vi phụ người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Trên toàn bộ triều đình, chỉ nghe được hoàng đế một người tiếng khóc nỉ non, trong mọi người tâm đều đang run rẩy, quá độc ác, quá ác tuyệt, hằng vậy mà dùng thiên khiển giết cha giết con. Đại Chu lập quốc mấy trăm năm qua, còn không có gặp qua như thế ngoan tuyệt hoàng đế đi. Khó trách hoàng đế vừa rồi sẽ công khai thoái vị, chính là vì dẫn phát cái gọi là thiên khiển a. Cứ như vật tiếp xuống hắn lại có thể dựa vào trời ý chỉ, một lần nữa trở lại vị trí cũ, một lần này quá lợi hại, đến tột cùng là ai ra kế sách này a? Ngao Ngọc, ngươi thua, ngươi không nghĩ tới hoàng đế bệ hạ sẽ như thế tâm ngoan thủ lạt. Trên triều đình công nhiên nổ chết Thái Thượng Hoàng cùng Chu Ly đi. Bây giờ Đại Chu còn có ai có thể cùng Vạn Duẫn Hoàng đế chống lại? Đã mất đi Thái Thượng Hoàng, đã mất đi Thái tử Chu Ly, người Ngao Ngọc chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy một màn này, cho dù là hoàng đế một đảng quan viên, đều cảm thấy lạnh cả người. Phụ hoàng a, phụ hoàng a, có ai không? Mau tới cứu ta phụ hoàng a, cứu thái tử a. Hoàng đế gào khóc, hai tay liều mạng đào lấy tay cụt Tàn Viên. Rất nhanh hai tay máu chảy ồ ạt. Một màn này, quả thực là thiên hạ đệ nhất đại hiếu tử a. Nhưng là tất cả mọi người thấy cảnh này, đều cảm thấy không rét mà run. Rất nhanh, vô số người trong ánh mắt. Hoàng đế thật đào được thái thượng hoàng. Hắn bị chôn. Phụ hoàng, ngài tuyệt đối không nên có việc a. Hoàng đế khóc lớn. Phát điên đồng dạng, đặt ở thái thượng hoàng trên người đầu gỗ tấm gạch đẩy đi. Tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Thái thượng hoàng trên thân khắp nơi đều là vết máu, mà lại liều mạng giang hai cánh tay, đem thái tử Chu Ly bảo hộ dưới thân thể. Liếm độc chi tình này, đơn giản cảm thiên động địa. Nhưng là, hai người đều đã không nhúc nhích. Phụ hoàng a, ngươi tỉnh lại a, ngươi tỉnh lại a. Hoàng đế khóc lớn, ôm thái thượng hoàng, dùng sức lung lay. Thái yêu, mau tới cứu phụ hoàng a, cứu thái tử a. Tất cả mọi người trong lòng run rẩy, kinh người như vậy bạo tạc, căn bản không cứu nổi. Thái tử còn tốt, bởi vì bị thái thượng hoàng chăm chú bảo hộ lấy, cho nên trên thân vết máu còn không nhiều, mà thái thượng hoàng toàn thân đều là máu, nhìn qua không gì sánh được thảm liệt kinh người. Loại tình hình này phía dưới đã sớm chết. Phụ hoàng a, hoàng đế lại đang cả triều văn võ trước mặt diễn ra nôn ra máu vở kịch. Nhưng mà tiếp xuống càng thêm dùng mình sự tình phát sinh, cũng đã nổ chết thái thượng hoàng. Vậy mà chậm rãi ngồi dậy. Đây là trá thi sao? Dạng này bạo tạc phía dưới, thái thượng hoàng vậy mà không có chết. Toàn thân máu me đầm đìa, vậy mà vẫn không có chết. Ngồi xuống thái thượng hoàng, hướng phía hoàng đế thản nhiên nói. Hoàng đế, ngươi làm chuyện tốt a. Ngươi đời này liền thật không thoát khỏi được thí quân giết cha sao? Nhìn thấy ngồi xuống thái thượng hoàng, hoàng đế toàn thân run rẩy, thật như là gặp ma. Toàn bộ đầu triệt để muốn nổ tung, cả người hồn phách, cơ hồ trong nháy mắt, tán loạn. Cái này dưới ban ngày ban mặt, muốn gặp quỷ, dạng này thái thượng hoàng đều không có chết. Lão thiên gia a, ngươi đây là đang chơi ta sao? Hiện tại phải làm gì? Làm sao bây giờ? Trước đó thông minh tuyệt đỉnh hoàng đế, trong đầu rốt cục làm ra điên cuồng nhất, mãnh liệt nhất xúc động. Chấm không cần trí tuệ, chấm cũng đừng lý trí. Chấm muốn giết người, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Dù sao hắn Vạn Duẫn hoàng đế võ công cao như thế, gần như không thua kém Ngao Tâm cường đại. Cắn răng một cái, bỗng nhiên một trường hướng phía thái thượng hoàng bổ tới. Thí quân giết cha, xem ra muốn chấm chính mình tự mình động thủ. A, chấm muốn làm như vậy đã rất nhiều năm, 20 năm trước, 30 năm trước, chấm liền muốn làm như vậy. Bây giờ rốt cục đã được như nguyện. Ha ha ha ha ha. Chấm hôm nay tự tay giết ngươi. Trước đó rất nhiều lần thí quân đều thất bại, hôm nay chấm tự mình động thủ, tổng sẽ không thất thủ đi. Giờ khắc này, Vạn Duẫn hoàng đế thật là điên cuồng. Tâm trí của hắn đã bị thái thượng hoàng giày vò đến muốn hỏng mất. Theo hoàng đế điên cuồng một trường, thái thượng hoàng thân thể khô gầy bỗng nhiên bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường. Toàn trường triệt để kinh hãi, văn võ bá quan không dám tin nhìn qua một màn này. Hoàng đế, ngươi điên rồi sao? Ngươi triệt để điên rồi. Ngày trước văn võ bá quan mặt giết quân phủ, ngươi đây là muốn thiên lôi đánh xuống đó a? Tại chỗ giết quân phủ, cái này trở thành cầm thú, trở thành ma đầu. Hoàng đế võ công cao như vậy, Thái Thượng Hoàng tê liệt vẫn như cũ. Cao tuổi người yếu, một chưởng này bổ xuống, còn không phải ngũ tạng lục phủ toàn nát, đã chết thấu thấu sao? Nhưng mà, kinh dị một màn lại một lần nữa xuất hiện, bị đánh bay ra ngoài Thái Thượng Hoàng lại chậm rãi làm đứng lên. Thân thể khô gầy đến như là rơm rạ kia, vậy mà như thế cứng cỏi, vậy mà lại một lần nữa đứng lên. Không, hắn không chỉ có ngồi dậy, còn chậm rãi đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Thái Thượng Hoàng không phải tê liệt, không phải đã là phế nhân sao? Sau đó, Thái Thượng Hoàng vậy mà hướng phía Hoàng đế chậm rãi đi tới. Giờ khắc này, làm cho tất cả mọi người đều rùng mình. Hồn phi phách tán, Thái Thượng Hoàng nếu có thể đi, liền ngay cả Hoàng đế cũng hoàn toàn sợ ngây người. Cơ hồ toàn thân sụi lơ, Thiên Diễn Hoàng đế toàn thân máu tươi, đi vào Hoàng đế trước mặt, chậm rãi nói, nghịch tử a, người thật đúng là táng tận thiên lương a. Chấm một mực cho ngươi cơ hội, một mực không nguyện ý cốt nhục tương tàn, vẫn muốn cho ngươi một cái thể diện, nào có thể đoán được ngươi như vậy không bằng cầm thú a. Từ nay về sau, ta Đại Chu đế quốc không có ngươi vị hoàng đế này. Ta Đại Chu trên gia phả cũng không có ngươi người này. Ta Đại Chu hoàng lăng cũng không có vị trí của ngươi. Thái Thượng Hoàng lạnh giọng gằn từng chữ. Sau đó, Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng bàn tay tại Hoàng đế hậu trên cổ nhẹ nhàng vỗ. Vạn Duẫn Hoàng đế không có chút nào sức chống cự, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giống như chó chết, từng đợt run rẩy. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Nguyệt phiếu gấp vô cùng gấp, chư vị ân công nắm ta một thanh, bánh ngọt thiên ân vạn tạ, cho ngài dập đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.